Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, đại hội kết thúc, mấy vị hoàng chủ nhao nhao giật mình, trong tay bắn ra một đạo quang mang, cho kết giới gia cố, quang mang quét ngang mà đi, đập nện tại kết giới bên trên, kích thích một tầng gợn sóng, qua một hồi, quang mang biến mất, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Kinh khủng khí tức vẫn như cũ tồn lưu tại bên trên. Long Tinh Ngân vuốt cánh, nổi bồng bềnh giữa không trung, thân thể cúi lẫy, trên không trung thở hào hển, tay trái nắm chặt cánh tay trái. Cánh tay trái bây giờ còn đang run rẩy, bên trên tại chảy máu tươi. Cúi cánh tay trái không có trước đó khủng bố. Long Tinh Ngân trên người khí thế chậm chậm bắt đầu chậm lại. Sau đó trên người thâm lam chiến giáp cũng thay đổi thành mặt dây chuyền. Long Tinh Ngân nhoáng một cái. Thân thể hướng về phía dưới cắm xuống. Mấy đạo quang ảnh hiện lên. Long Tinh Ngân bị Hoàng Vũ Phỉ ôm đến trong ngực. Thân một bên là Hạ Văn Mạt Kỳ Dạ mấy người. Mấy người thủ hộ tại Long Tinh Ngân bên cạnh một bên. Cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Cái này lúc lại là mấy đạo quang ảnh hiện lên. Là bằng trình Vương Bá Thiên mấy người. Vương Bá Thiên thần sắc kỳ quái nhìn lấy Long Tinh Ngân. Vỗ vỗ trên người bùn đất. Xoa xoa khóe miệng vết máu. Hiển nhiên vừa rồi công kích khiến cho hắn bị thương. Rất không tệ. Bất quá lực lượng như vậy ngươi còn nắm giữ không được. Hy vọng lần sau ngươi cảnh giới đuổi theo. Có thể cùng ngươi một trận chiến. Vương Bá Thiên cười cười. Sau đó quay người mà đi. Không có làm khó Long Tinh Ngân. Vương Bá Thiên rời đi lúc nắm ở ngực. Xem ra cũng không có mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy. Vừa mở thủy Long Tinh Ngân bạo phát thời điểm. Cái kia trên không trung mấy người một người thụ một quyền. Một quyền này cũng không phải cái gì bài trí. Tốc độ rất nhanh. Có thể tại mấy người không có phản ứng thời điểm đánh trúng mấy người. Sau đó còn có thể đem mấy người nhao nhao đánh rơi. Không thể bảo là không mạnh. Sau đó chúng thiên kiêu đều nhao nhao hiện thân. Tuy nhiên Long Tinh Ngân cái này một kích rất mạnh. Nhưng là còn muốn không được bọn hắn mệnh. Một số về sau tham dự mấy người. Cũng đều không có nhiều lời cái gì. Đều nhao nhao rời đi. Chỉ còn tiếp theo bắt đầu liền chiến đấu đám người. Hoàng Vũ Phỉ ôm Long Tinh Ngân. Bằng trình đối mặt với Hy Nguyệt. Hai trong tay người đều tích tụ gắng sức lượng. Theo lúc chuẩn bị động thủ. Mà Kỳ Dạ càng là bá đạo. Một người ngăn ở Vương Mộc Tử cùng Đường Tuân trước mặt. Trên người khí thế không hề yếu. Tựa hồ còn muốn động thủ. Hạ Văn Mạt ngăn lại Khổng Thiến Y. Hai người không ai nhường ai lấy ai. Đều dùng ra bản thể lực lượng. Đang đối đầu. Bạch Oánh Tuyết vẫn là ngăn lại Tàn Ngọc Diệp. Hai người trên thân khí thế không ngừng va chạm. Xem ra cũng là muốn xuất thủ. Bất quá bởi vì tạm thời rằng có trạng thái. Hai người cũng nhịn được. Hàn Hàm vẫn như cũ cùng Hồ Mị Nhi rằng co. Hai người ngược lại là không có như vậy ngưng trọng. Chỉ cần tại động thủ thời điểm. Có thể ngăn lại đối phương không cho đối phương nhúng tay là được. Thủy Thiên Sơn vẫn như cũ đối mặt với Mộ Dung Tuyết. Hai người ân oán đã sớm tồn tại. Mộ Dung Tuyết vẫn như cũ cái kia một bức phong khinh vân đạm bộ dáng. Thủy Thiên Sơn lần này khống chế được, không có động thủ, ngay tại mấy người giằng co, muốn động thủ thời điểm, một thanh âm truyền đến, mấy người liền từ bỏ động thủ, đủ rồi, đều dự định náo tới khi nào. Vạn Yêu Cung cung chủ âm thanh truyền ra, cắt ngang đám người khí thế. Tinh Ngân, ngươi không sao chứ? Hoàng Vũ Phỉ ôm Long Tinh Ngân rơi xuống trên mặt đất, lo lắng mà hỏi. Kỳ Dạ mấy người cũng là gấp nhìn lấy Long Tinh Ngân. Không có việc gì, chỉ là có chút hư thoát thôi. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Hắn không có chuyện gì. Chính là vừa rồi cái kia một kích dành thời gian của hắn võ nguyên. Hư thoát, cái này đều không có cái gì. Hắn tu luyện thần cấp công pháp. Hồi phục võ nguyên tốc độ rất nhanh. Lại thêm suối bên trong suối. Gấp hai tốc độ, cho nên căn bản không có cái gì. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể bộc phát ra loại lực lượng này? Hy Nguyệt nghe xong Long Tinh Ngân không có chuyện, liền quan tâm tới vừa rồi Long Tinh Ngân bạo phát cỗ lực lượng kia. Không có cái gì. Đó là ta thánh thể thiên phú thần thông. Chỉ bất quá không có hoàn toàn giác tỉnh. Lần này không biết làm sao đột nhiên bạo phát ra. Long Tinh Ngân cười khổ một tiếng. Đây là lần thứ hai bạo phát. Mỗi một lần Long Tinh Ngân đều trưởng khống không được. Đây là của hắn cái thứ nhất thiên phú thần thông. Còn có một cái lôi đạo thiên phú thần thông. Một mực không có động tĩnh đây. Long Tinh Ngân cũng không biết rõ lúc nào mới có thể khống chế cái này thiên phú thần thông. Bất quá hắn hiện tại có thiên cảm giác thạch. Nắm giữ có thể rất nhanh một điểm. Đoán chừng có thể tại ly trần cảnh giới nắm giữ cũng không tệ rồi. Thiên phú thần thông. Là thánh thể đản sinh thiên phú thần thông. Kỳ Dạ nhíu nhíu mày hỏi. Không sai. Đúng thế. Cùng đại ca đồng dạng. Hoàng Vũ Phỉ đột nhiên kinh hô nói. Ngươi là nói Phượng Dịch Thanh. Không sai. Kỳ Dạ ngươi là Mặc Kỳ Lân biến dị. Huyết sát Kỳ Lân. Hẳn là cũng có thiên phú thần thông đi. Kỳ Dạ điểm một cái đầu. Xác thực như thế. Hạ Văn Mạt cũng có. Đồng dạng. Vương Bá Thiên cùng Khổng Thiên Y hẳn là cũng có. Chỉ bất quá. Bọn hắn đều không có nắm giữ cái này thiên phú thần thông. Tinh Ngân. Không nên khinh thường. Bằng trình tuy nhiên bại. Nghe nói là hắn ngày trước ban đêm. Cùng người đánh nhau chết sống bị thương. Hy Nguyệt đột nhiên mở miệng nói. Nếu là cùng đẳng cấp, ta còn có thể dùng thánh thể. Lần này ta cũng không có sử dụng thánh thể lực lượng. Long Tinh Ngân không có để ý. Hắn lần này cũng không có sử dụng toàn lực. Huống hồ trong tay hắn còn có hai loại thần thuật không có tu luyện. Tu luyện về sau lại có thể mạnh hơn mấy phần. Chỉ là kiệt lực. Lần này ngươi lừa đại phát. Hàn Hàm nhịn không được nói rằng. Ta đều như vậy. Còn kiếm lời. Long Tinh Ngân lập tức cảm giác giờ khóc giờ cười. Ngươi nghe nói qua Huyễn Ngân Thần Đế thứ một trận chiến sao? Ngươi là nói. Chấm ngoặc kép. Không sai. Cũng là một trận hỗn chiến. Cái kia một trận chiến chấn kinh thiên hạ. Huyễn Ngân Thần Đế vô địch tên từ cái kia lúc chân chính bắt đầu. Không tốt. Tinh Ngân. Lần này thật đúng là để ngươi kiếm lợi lớn. Nên biết rõ ta cũng sử dụng ra một chiêu như vậy mấy ngày. Kỳ Dạ vỗ vỗ đầu, có chút hối hận, nhưng là hắn cũng bất kể hậu quả đến bên trên như thế một chút. Cũng liền nổi danh, Kỳ Dạ, căn bản không giống nhau. Lúc trước Huyễn Ngân Thần Đế là đánh bại chư địch, mà ta đây, xem các ngươi cả đám đều nhảy nhót tưng bừng. Ta chỉ là phá vỡ cục diện mà thôi. Long Tinh Ngân cũng có chút kích động, bất quá trong nháy mắt liền bị hắn đè xuống. Hắn cái này cùng Huyễn Ngân Thần Đế không giống nhau. Cổ có Huyễn Ngân Thần Đế bại tận thiên hạ. Hiện có Long Tinh Ngân một quyền kinh thiên hạ. Đừng cho ta mang mũ cao tử. Ta cái gì thủy chuẩn chính ta rõ ràng. Vừa rồi chiến đấu ta một cái không phải đối thủ. Ta tất cả đều tiếp được ngoại lực mới có thể đối kháng. Nhưng mà loại lực lượng này căn bản không bền bỉ. Ta nghĩ, ta tại khoảng thời gian này bên trong. Không có khả năng giết chết đối phương. Qua thời gian này không lâu ta chết đi. Bất kể như thế nào. Dù sao ngươi là nổi danh. Hy Nguyệt đương nhiên biết rõ Long Tinh Ngân thực sự nói thật. Lại không cùng hắn thảo luận những này. Mà là chuyển di chủ đề. Không nghĩ tới a, vậy mà lại dạng này. Phượng Hoàng Hoàng chủ nhìn lấy trở về mấy người. Không khỏi cảm thán nói. Ha ha, lấy sức một mình trấn áp đám người. Vô Cấu Tông chủ cười cười, chẳng qua là đánh phá cục mặt, tính không được cái gì. Trong đó hẳn là có mấy người có thể làm đến. Khiếu Thiên Hoàng chủ có chút khinh thường, hắn thấy, đây chỉ là mưu lợi mà thôi, tính không được cái gì. Đừng quên, hắn chỉ có mệnh luân cảnh giới, những người khác yếu nhất cũng có ly trần tứ trọng thiên. Kỳ Lân Hoàng chủ lắc lắc đầu. Đối với Long Tinh Ngân không có giống Khiếu Thiên Hoàng chủ khinh thị như vậy. Mà là rất xem trọng Long Tinh Ngân. Trực giác nói cho hắn biết. Cái này nhân tộc thật không đơn giản. Hẳn là còn có điều giữ lại. Bất kể nói thế nào. Của hắn quật khởi đã thành định nghĩa. Phượng Hoàng Hoàng chủ tự nhiên kiên trì ý nghĩ của hắn. Hắn rất xem trọng Long Tinh Ngân. Không nghĩ tới. Chúng ta yêu tộc đại hội. Kết quả lại thành tựu một cái nhân tộc, Vạn Yêu cung chủ trên mặt không có chút nào biến hóa. căn bản nhìn không ra. Hắn đối với cái này chuyện ý nghĩ. Vạn yêu cung chủ tay trái một điểm, bị Long Tinh Ngân một quyền đánh ra hố to, trong nháy mắt phục hồi như cũ. Một cái mới đấu trường ra trong sân bây giờ. Bốn phía vết rách cũng đã biến mất. Hết thảy lại về tới bộ dáng lúc trước. Tay trái vung lên, không trung xuất hiện lần nữa từng cái chỗ ngồi. Đám người lại lần nữa về tới trước đó trên chỗ ngồi. Nhao nhao ngồi xuống, đấu trường chung quanh võ giả cũng nhao nhao vây quanh. Hy Nguyệt mấy người cùng Long Tinh Ngân lên tiếng chào hỏi. Lại lần nữa về tới chỗ ngồi của mình. Long Tinh Ngân thì hiện tại bên cạnh lôi đài một bên. Xung quanh bốn phía một mảnh vắng vẻ. Không có người vây quanh hắn. Xem ra vừa rồi một trận chiến. Cho đám người lưu lại ấn tượng. Không người nào nguyện ý dựa vào hắn. Tuy nhiên của hắn bằng hữu bạn không ít. Nhưng là địch nhân cũng giống như thế. Loại tình huống này dưới, không người nào nguyện ý tiếp cận hắn. Long Tinh Ngân cũng vui vẻ thanh nhàn. Mọi người tĩnh yên tĩnh, Vạn Yêu cung chủ tràn ngập thanh âm uy nghiêm truyền đến. Thanh âm hùng hậu truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Đám người trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Đồng loạt nhìn lấy Vạn Yêu cung chủ. Từ khi Vạn Yêu đại hội xuất hiện đến nay, cái này đã là thứ 73 giới. Mỗi một lần lịch lúc 3 ngày. Hôm nay chính là ngày thứ 3, cũng liền là sau cùng một ngày. Vạn yêu đại hội mục đích ta cũng sẽ không nói. Tất cả mọi người tâm lý minh bạch, lần này thời gian có chút sớm, không giống với trước mấy lần. Lần này mọi người tu vi đều chút thấp. Dù sao trước mấy lần, phổ thông võ giả cũng đều là tại ly trần cảnh giới. Mà thánh tử bọn người càng là đều tại tinh hồn cảnh giới. Bất quá. Lần này đại hội cũng rất đặc sắc, so với dĩ vãng cái này mấy lần đều muốn đặc sắc. Bất quá đáng tiếc là, các vị thánh tử đều không dùng chỗ chân chính thực lực. Hiện tại ngày thứ 3 thời gian đã muốn tới. Hiện tại ta tuyên bố, lần này thứ 73 giới Vạn Yêu đại hội. Như vậy kết thúc, Vạn Yêu cung chủ phất phất tay. Cái này lịch lúc 3 ngày thịnh hội cuối cùng kết thúc. Đám người nghe xong hô to. Sau đó đều riêng phần mình rời đi. Từ từ phổ thông võ giả đều rời đi. Một số tam lưu thế lực cùng nhị lưu thế lực cũng nhao nhao rời đi. Sau cùng nhất lưu thế lực cũng rời đi. Đỉnh cấp thế lực cùng siêu cấp thế lực cùng thần đạo thế lực người lên tiếng chào hỏi. Cũng đi. Bất quá cũng không hề rời đi mà là tạm thời dừng lại tại Thiên Yêu Thành. Bọn hắn còn có một số sự tình muốn làm. Sau cùng hoàng tộc hoàng chủ điểm một cái đầu, dẫn theo còn lại phía dưới đám người cũng rời đi, đi cùng siêu cấp thế lực còn có đỉnh cấp thế lực chạm mặt, thương lượng một số sự tình. Long Tinh Ngân đột nhiên thi triển côn bằng lục biến, bay đến bằng trình đối diện, đối mặt với bằng trình, Hy Nguyệt mấy người thấy một lần, tranh thủ thời gian đi theo, bằng trình mấy người cũng tụ tập cùng một chỗ, nhìn chăm chú Long Tinh Ngân bọn người. Thế nào, hiện tại muốn đi sao? Long Tinh Ngân trêu tức nói. Chẳng lẽ lại còn phải lại đánh qua một trận? Bằng trình bên người Khổng Thiến Y nhíu mày. Tiến lên một bước nói. Bằng trình, ngươi có phải hay không nên quên một chút cái gì? Long Tinh Ngân không có cơ hội Khổng Thiến Y. Vẫn như cũ dùng hai mắt nhìn chằm chằm bằng trình. Long Tinh Ngân, ngươi rất tốt. Bằng trình cười cười. Biết rõ Long Tinh Ngân nói là có ý gì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.